Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, chương 87 trở lại khách sạn sau đã khuya. Tới gần rạng sáng, ngày hôm sau lại muốn tập thể bay trở về doanh nội. Nhân viên công tác ở đại bộ đội tiến khách sạn phía trước riêng từng cái dặn dò muốn sớm một chút. Nghỉ ngơi. Đến phiên dặn dò đi ở đội ngũ mặt hai người khi đứng ở đằng trước, Lạc Gia Dữ Dương khóe miệng tinh thần phấn khởi gật đầu. Cũng không biết có hay không thật sự nghe đi vào. Đi theo phía sau Sơ Dụ tinh thần hoảng hốt, ánh mắt tự do. Mắt thường có thể thấy được địa tâm không ở nào. Lỗ tai ở trong đêm tối cũng hồng thật sự thấy được. Hai người phòng ở lầu 3. Ngồi thang máy thời điểm bởi vì có đồng sự tại bên người. Hai người một đường không nói chuyện. Sơ Dụ quay đầu nhìn trong suốt thẳng thang thang máy phần ngoài cảnh đêm. Tuy rằng đen như mực trừ bỏ đèn cái gì cũng không có. Hắn nhìn phát hiện trong suốt pha lê thượng đều là mặt đỏ hồng chính mình ảnh ngược. Cả người sửng sốt, sau đó bá mà một chút đem đầu vặn trở về. Mặt càng đỏ hơn. Lạc Gia Dữ còn ở nhấp môi. Nhấp xong đầu lưỡi từ cánh môi nhất bên cạnh liếm đến bên kia. Cuối cùng đến ra tới hắn phát tiểu son kem là mật đào mùi vị. Lướt qua liền ngừng nụ hôn đầu tiên là ánh mặt trời vị. Triền miên ái muội hôn sâu còn lại là mật đào vị. Phòng tạp bị đặt ở tạp tàu chung khi phát ra tích, mượt tiếng. Ánh đèn theo tiếng theo thứ tự sáng lên. Bóng loáng sàn nhà gỗ thượng ảnh ngược ra lưỡng đạo giao điệp ở bên nhau bóng dáng. Sơ Dụ vừa mới quay đầu lại đóng lại cửa phòng. Giây tiếp theo người đã bị ấn ở cửa phòng thượng. Tiếp tục vừa rồi ở đây trong quán không có kết thúc hôn môi. Lạc Gia Dữ ôm trong lòng ngực người eo. Từ cửa một đường thân đến cái bàn bên. Lại từ cái bàn biên một đường hôn đến trên sofa. Ngay từ đầu Sơ Dụ bị hôn đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có điểm ngốc mà mở to mắt. Sau lại hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôn người của hắn lại mở bừng mắt. Ánh mắt vuốt ve tựa mà đảo qua hắn đuôi lông mày cùng khóe mắt. Cuối cùng lông mi rũ xuống tới chậm rãi khép lại. Bọn họ đãi thành thị này ban đêm rất ít có thể thấy ngôi sao. Bất quá đêm nay ánh trăng không tồi. Ánh trăng chảy xuôi ở hai người trên mặt cùng trên tóc. Ngẫu nhiên một cái hôn sau khi chấm dứt. Môi cùng môi chi gian chậm rãi chia lìa. Bên tai đều là dao vòng ở bên nhau thở dốc thanh. Trong mắt đều là đối phương đỏ lên mặt cùng khóe mắt. Sơ Dụ đem đầu để ở trên người người trên vai điều chỉnh vừa mới bởi vì thiếu oxy mà qua với dồn dập. Hô hấp. Vì thế Lạc Gia Dữ đúng lúc mà ôm lấy hắn. Một lát sau, hắn người yêu cũng ôm hắn, chờ đến hô hấp dần dần vững vàng. Cho nhau không tiếng động mà nhìn nhau trong chốc lát, Lạc Gia Dữ cúi đầu một chút chậm rãi lần nữa tới gần. Mà Sơ Dụ ở cánh môi dán ở bên nhau một khắc trước nhắm hai mắt lại, hôn đến nào đó tiết điểm khi hắn. Cảm giác được đối phương khóe miệng giống như kiều lên. Hắn mở mắt ra, nhìn đến Lạc Gia Dữ ôm hắn, môi dán đến lỗ tai hắn biên, dụ hống tựa mà nhỏ giọng nói một câu, đầu lưỡi vươn tới, nói xong hắn ánh mắt hoạt hướng trong lòng ngực người thần sắc. Thấy đối phương mặt trướng đến đỏ bừng, buông xuống lông mi rung động đến lợi hại, hắn dán trở về hôn hắn, cảm giác được lần này đối phương ngoan ngoãn mà thử tính mà duỗi đầu lưỡi. Dục vọng tựa như không chỗ không ở bóng đêm, mà tình yêu lại giống ánh trăng, hòa tan bóng đêm, lại chiếu sáng lên bóng đêm, làm sở hữu ánh mắt giao hội. Triền miên ôm cùng đau khổ hôn đều có vẻ như thế ôn hòa mềm nhẹ, hôn môi làm người đại não cùng tâm linh đồng thời thiếu oxy. Sơ Dụ ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Lạc Gia Dữ ở hắn phía sau ôm hắn. Hỏi hắn, cảm giác thế nào? Hôn môi thời gian lâu lắm. Sơ Dụ nằm ngã vào phía sau người trong lòng ngực. Mí mắt gục xuống, có điểm không mở ra được. mệt nhọc, đi trước tắm rửa đi, tẩy xong ngủ. Ân, một lát sau, người còn không đi sao? Không nghĩ động, kia lại ôm trong chốc lát. Ngoặc kép, hào, sau lưng ôm tư thế có chút không được tự nhiên. Sơ dụ vẫn là càng thích giống như trước, giống nhau dựa vào hoặc gối. Vì thế cuối cùng sofa thượng biến thành Lạc Gia Dữ ngồi xếp bằng ngồi. Trên đùi nằm rũ mắt, không biết suy nghĩ gì đó phát tiểu, Lạc Gia Dữ nâng má cúi đầu xem hắn. Chúng ta hiện tại đã đang yêu đương Nga, Sơ dụ đốn 2 giây. Cảm giác da mặt mỏng đến lập tức lại muốn thiêu cháy. Vì thế trở mình đem đầu đừng qua đi. Hào, Lạc Gia Dữ đầu thấp đến càng thêm tới gần. Người hiện tại hẳn là kêu ta cái gì? Ngoặc kép, Sơ dụ thanh âm trệ sáp vài giây. Ngay sau đó nhớ tới chính mình rất ít há mồm xưng hô đối phương. Giống nhau đều là trực tiếp chảo chảo tay áo chọc chọc bả vai. Thường thường lúc này phát tiểu đều sẽ trở về xem hắn, vì thế hắn từ số lượng không nhiều lắm kêu. Đối phương trong trí nhớ đông phiên phiên tây tìm xem, cuối cùng siêu tầm đến một cái kêu còn tính nhiều xưng hô. Lạc lạc, ngoặc kép, như cũ cùng cầu cùng tên bạn trai trên đầu không tồn tại lỗ tai gục xuống dưới. Vẫn là cái này xưng hô sao? Ngoặc kép, ta vẫn luôn đều như vậy kêu ngươi, chính là chúng ta yêu đương, Sơ dụ còn muốn nói cái gì? Nhưng đối phương đã đem tay dán tới rồi hắn mặt sườn. Hắn cánh tay chống Lạc Gia Dữ chân nửa ngồi dậy, dùng môi nghênh đón đối phương một chút cọ xuống dưới gương mặt. Vì thế nho nhỏ khổ sở lại bị một cái nhẹ nhàng hôn môi cấp tiêu mất, chính mình bạn trai tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sơ dụ lúc này mới đem vừa rồi bị hôn đổ trở về nói hỏi ra tới. Yêu đương về sau cùng yêu đương trước kia có cái gì khác nhau? Đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên yêu đương, trước đó liền thích người trải qua đều không có quá, kinh nghiệm một mảnh thiếu thốn, đối người yêu nên làm cái gì cũng không có rõ ràng khái niệm. Cho nên hắn hỏi thật sự nghiêm túc, bởi vì hắn là phát ra từ nội tâm mà đối người yêu cùng bằng hữu chi gian khái niệm cảm thấy rất mơ. Hồ, thổ lộ, hôn môi, ôm, sau đó đâu? Còn có cái gì khác nhau? Lạc Gia Dữ chớp chớp mắt, khác nhau chính là, mỗi lần khi ta giống vừa rồi như vậy có điểm khổ sở thời điểm, người có thể thân thân ta. Sơ dụ cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, Lạc Gia Dữ nghe được chính mình. Bạn trai nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi hiện tại còn khổ sở sao? Không khổ sở, hắn ăn ngay nói thật, nhưng là vẫn là muốn cho ngươi thân thân ta. Sơ dụ có điểm do dự, chính là vừa rồi hôn đã lâu, mệt mỏi quá, kia ta muốn cho ngươi ôm ta một cái, hào. Sơ dụ ngồi dậy, giống phía trước mỗi một lần ôm như vậy đem vùi đầu đến cổ hắn. Lạc Gia Dữ ôm hắn bối, hốt hoảng gian cảm giác được tư thế này tựa hồ thực dễ dàng làm hai người bọn họ dựa vào cùng nhau. Ngủ, Sơ dụ ở trong lòng ngực hắn hỏi. Trừ bỏ cái này còn có cái gì khác nhau? Giống như khác nhau cũng không phải rất nhiều. Lạc Gia giữ đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm. Ngọn đèn dầu cùng ở trong trời đêm hơi hơi sáng lên ánh trăng. Suy nghĩ vừa lơ đãng liền bay tới rất xa địa phương. Người về sau nhẫn nghĩ muốn cái gì kiểu dáng. Ngoặc kép, Sơ dụ sừng sốt. Đầu vừa chuyển đi theo hắn cùng nhau xem ánh trăng. Chưa nghĩ ra, ta cảm giác chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu. Lạc Gia Dữ nói, lâu đến chúng ta có thể hiện tại liền thảo luận nhẫn vấn đề có thể đại biểu cái gì? Đâu, đại biểu chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu. Chỉ có quyết định muốn vẫn luôn ở bên nhau tình lữ mới có thể đàm luận nhẫn vấn đề, nhưng chúng ta mới vừa yêu đương ngày đầu tiên. Nhưng là chúng ta đã ở bên nhau mười mấy năm. Lạc Gia Dữ không, xem ánh trăng, cúi đầu xem hắn người yêu trong ánh mắt ảnh ngược ánh trăng. Chúng ta còn sẽ tiếp tục ở bên nhau vài thập niên, Sơ dụ khóe miệng hơi hơi dơ lên. thoạt nhìn suy nghĩ dần dần đi theo hắn bay tới cùng cái địa phương. Sau đó chúng ta sẽ chậm rãi biến lão, chúng ta sẽ trước cùng đi rất nhiều địa phương chơi. Xem qua rất nhiều đồ vật, ăn qua rất nhiều đồ vật, chờ đến tận hứng về sau lại chậm rãi biến lão, nghe đi lên rất tuyệt, nó chính là rất tuyệt, sau đó chúng ta dần dần biến lão, đúng vậy, càng ngày càng lão, chờ đến lão đến đi không nổi, chờ đến lão đến đi không nổi. Chúng ta liền sẽ tiến hành hai người xe lăn cạnh tốc đại tái, Lạc Gia Dữ phát ra phụt một tiếng. Cười, Sơ Dụ chính mình sau khi nói xong cũng cười. Hai người một bên cười một bên nhìn về phía đối phương. Sau đó nhìn đối phương đôi mắt cười đến càng thêm lợi hại. Thẳng đến khóe mắt cười ra nước mắt, hảo đi. Lạc Gia Dữ nói, chúng ta xác thật sẽ như vậy làm, cho nên người yêu cùng bằng hữu giống như không có gì khác. Nhau, Sơ Dụ nói, Ngân nói đúng. Lạc Gia Dữ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu, nhưng là ngươi nên đi tắm rửa. Sơ Dụ, ác, một tiếng. Hai giây sau đầu đừng qua đi, tẩy xong sau ngươi cho ta thổi tóc, hắn cảm giác được chính mình đuôi lông mày xẹt qua một mảnh ấm. Áp, Lạc Gia Dữ thân xong hắn sau ở hắn bên tai nói thanh hào, trước khi đi. Hắn quay đầu lại, như suy tư gì mà lật đổ vừa rồi kết luận. Kỳ thật bằng hữu cùng người yêu vẫn là có khác nhau, nhưng là làm người yêu cũng không gây trở ngại bọn họ trước kia là thực tốt bằng hữu, cũng không ảnh hưởng bọn họ về sau như cũ sẽ là phi thường tốt bằng hữu. Khách sạn phòng tắm thủy nước ấm áp đều bị điều đến vừa vặn tốt. Sơ Dụ ở tẩy trong quá trình thường thường cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Hơi chút thanh tỉnh thời điểm thì tại tự hỏi nhẫn vấn đề. Hắn đối đá quý cùng kim loại tài chất hiểu biết không nhiều lắm, cũng không có đặc biệt thích ý thẻ bài hoặc kiểu dáng. Hắn tự hỏi chính là ngón áp út thượng nhiều ra kia một vòng giam cầm hàm nghĩa. Mọi người cấp bất đồng trang sức giao cho bất đồng tượng trưng ý nghĩa. Trong đó nhẫn hàm ý là phong phú nhất cùng dày nặng. Nếu hắn vì phát tiểu mang lên nhẫn, kia hắn là vì cái gì mà mang? Nếu không có nhẫn, bọn họ như cũ có thể làm bằng hữu, cùng nhau du lịch, cùng nhau ngoạn nhạc, cùng nhau ăn chợ đêm tiểu quán tân đẩy ra nướng BBQ tổ hợp. Cũng có thể giống như bây giờ yêu đương, khác nhau chẳng qua là du lịch đường xá thượng sẽ nhiều tiếp vài lần hôn. Mà nướng BBQ tổ hợp có thể điểm càng ưu đãi hai người tình lữ phần ăn. Tuy rằng bọn họ vẫn là huynh đệ thời điểm cũng thường xuyên điểm cái này. Mà một cái nhẫn cùng này đó thật đánh thật ở chung sinh hoạt so sánh với tác có vẻ bé nhỏ không đáng kể, đối bọn họ chi gian quan hệ cùng ở chung phương thức sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nếu có nhẫn nói, như vậy mỗi một lần cúi đầu thời điểm, chính mình đều có thể nhìn đến, mặc kệ là du lịch, ngoạn nhạc, vẫn là dạo chợ đêm, hắn tổng có thể nhìn đến. Nhẫn sẽ trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận, nhìn đến nhẫn. Sau đó mỉm cười, nhớ tới nhẫn đại biểu hàm nghĩa là ái cùng lời hứa. Nhớ tới hàm nghĩa chỉ hướng người kia, hắn nghĩ đến đây. Tựa hồ đã hiểu chút cái gì, hắn tưởng hắn nếu nguyện ý mang lên nhẫn, là bởi vì nhẫn sẽ nhắc nhở hắn còn có được ái nhân năng lực. Nhắc nhở hắn chính ái hắn ái người. Phòng tắm môn mở ra, đi ra một cái ăn mặc áo tắm dài để chân trần thiếu niên. Ngọn tóc thượng giọt nước tí tách đáp ở sau người hối thành một cái tế lưu. Lạc Gia Dữ đem hắn ấn hồi trong phòng tắm, trước dùng khăn lông đem người tóc sát đến không hề tích thủy lại đem người dắt ra tới. Máy sấy cắm thượng điện, Sơ Dụ đối với gương mơ màng sắp ngủ. Lạc Gia Dữ một bên thí độ ấm một bên điều kiện tuyển dụng. Trong không khí có vừa mới tẩy xong tóc sau tản mát ra dễ ngửi chanh hương. Ngày mai muốn đi, ân. Lạc Gia Dữ chuyên tâm cho hắn thổi tóc, thuận miệng đáp, không nghĩ đi, ân. Máy sấy thanh âm quá lớn, Lạc Gia Dữ không nghe thấy. Sơ Dụ lắc lắc đầu. tỏ vẻ không quan trọng. Hắn mở to mắt, nhìn về phía gương. Gương chiếu ra phía sau người mặt. Hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình không có phía trước cái loại này hoảng loạn tim đập nhanh. Khẩn trương cảm, bình tĩnh thay thế được sở hữu sợ hãi cảm xúc. Hôm nay ban đêm cùng phía trước mỗi một cái đều giống nhau an bình cùng thư thái, trừ bỏ thường lui. Tới bình tĩnh ở ngoài, còn nhiều vài phần không muốn xa rời, sơ dụ cảm giác chính mình cảm xúc trạng thái được đến một loại tinh lọc, mãi cho đến thổi tóc kết thúc, não nội hồi lâu không thấy hệ thống đột nhiên nhảy ra tới. Ngữ khí do dự dự lại nghiêm nghiêm túc túc, ký chủ. Lần này chúng ta tam công sân khấu chướng thật nhiều nhân khí. Hệ thống lần thứ hai toàn diện thăng cấp. Ta cảm giác hai ta rời chức vụ hoàn thành không xa. Như vậy sao? Chuyện tốt, sơ dụ cho rằng triệu lão sư là ra tới cho hắn báo tin vui cộng thêm nói ngủ. Ngon, chính là hơi chút có cái vấn đề nhỏ. Triệu lão sư nói. Hệ thống toàn diện thăng cấp lúc sau giải khóa thật nhiều phía trước không có quyền hạn. Sau đó ta phát hiện chúng ta phía trước kỳ thật vẫn luôn có cái bug không có giải quyết, cái này. Bug hệ thống phía trước cũng đề qua, sơ dụ không quá để ở trong lòng. Sau đó đâu? Ách, chính là, cái này bug không quá ổn định. Hắn nghe thấy hệ thống nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mỗi khi người cảm xúc kích động thời điểm, liền dễ dàng kích phát bác, mà bác một kích phát, người tiếng lòng liền sẽ tiết lộ làm những người khác nghe được. Ta hiện tại ở nỗ lực tu, bất quá ta kỳ thật cũng không xác định chúng ta phía trước rốt cuộc kích phát bao nhiêu lần bác. Sơ dụ độc tử động đất, lạch cạch, an tĩnh ban đêm giống như có thứ gì vỡ. Vụn, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.